Chương 468, Lâu Lan địa chỉ cũ. Sa Nhẫn thôn đàm phán rất thành công, phải nói ở cả cạ xì thật không thể tin tình huống bên trong đã xong. Tuy nhiên không biết sau cùng Trịa Dỗ làm sẽ trong nháy mắt đổi biến thái độ, thế nhưng, lớn nhất có như vậy sự tình, cả cạ xì đương nhiên là không sẽ cự tuyệt. Mặc dù đối với Trịa Dỗ đột nhiên thay đổi Sa Nhẫn thôn cái kia trước tiên trưởng lão có không tiểu nhân ý kiến, tuy nhiên, ở Trịa Dỗ chấn áp lại, vẫn là rất nhanh yên tĩnh lại. Đương nhiên, ở bên trong, U Dù Sủ Bạ Xạ lãnh đạo thế lực, cũng là hiển lộ bằng sơn ịp cả củ dô ý chí ít. Ở cả cả xỉ xem ra, Chia Dô có thể nhanh như vậy chấn áp những kia trưởng lão, U Dù Sủ Bạ Xạ thị sử không ít lực. Này trước tiên bị hắn lạp long tinh anh thượng nhẫn, đứng ra cũng là có mười mấy. Những này vẫn là ở cái này phòng họp, không có ở, nói vậy, cái này thực lực cũng không sẽ tiểu đi. Ít nhất, ở xa nhẫn trong thôn, cũng coi như là một cái không tiểu nhân thế lực dô y toàn bộ người đều là đứng ngắm mà bắt đầu, cầm đầu là Chia Dô cùng cả cả si, mà ở trước mặt của các nàng, nhưng là hai phần hợp đồng, thượng diện ghi chép lần này đàm phán bên trong điều kiện cùng xa nhẫn thôn có thể lấy được lợi ích. Đương nhiên, ở xa nhẫn thôn xem ra, đồng nhất phần hợp đồng bất kể như thế nào, lần này là các nàng kiếm lời. Tuy nhiên, xa nhẫn thôn không biết là, muốn là không ạ gì mà cơ, bọn họ đúng là kiếm lời, thế nhưng, có ủ rủ sủ bạ xạ, này ẩn tính bên trong, vẫn là cô nổ hạ kiếm lời, tuy nhiên, cái này lợi ích chỉ có ở gạ ạ dạ đã trở thành phong ảnh sau khi mới có thể thể hiện ra. Hợp đồng đã ký xuống, xa nhẫn thôn chuyện đã tạm thời làm xong, còn dư lại một ít chi tiết và vân vân, còn muốn cả cả xì lưu lại thời gian dần qua xử lý. Tuy nhiên, chủ yếu bộ phận đã xử lý tốt, còn dư lại những kia cũng không có nạ rủ tổ chuyện gì. Mang theo hì nạ tạ, còn có rất lâu đã tại tất cả nhiệm vụ xạ cụ ra, xạ sủ kẻ cùng đi rời đi xa nhẫn thôn. Bắt đầu với xú nạ lần này tuyên bố xuống nhiệm vụ, truy sát ở hỏa chi quốc cảnh nội làm loạn xa nhẫn thôn phản nhẫn ngủ cả. Đương nhiên, ngoại trừ nạ rủ tổ bô nở người ở ngoài, nạ rủ tổ phía sau nhưng là còn theo ngắm 10 tên ở trước đây không lâu mới vân nhẫn tiền tuyến điều tới được thượng nhẫn đẳng cấp ám bộ. Còn có một việc, cái kia chính là ở xa nhận thôn hợp đồng sau khi ký kết, xạ sủ kẻ trùng nhận thân phận, cũng là bị tăng lên tới thượng nhẫn. Một thân màu xanh biếc thượng nhẫn ma giáp, nói như vậy, mặc ở xạ sủ kẻ trên thân, nạ dù tổ thấy thế nào đều là cảm thấy rất quái dị là được rồi. Một chút cũng thấy ngứa mắt. Tuy nhiên, xạ sủ kẻ rất vui mừng vẻ là được rồi, dù sao, cái này một thân ma giáp, ẩn tại cũng đã chứng minh hắn cách gì chỉ khoảng cách. Lại là tàn nhẫn mà kéo gần lại một phần. Lâu Lan, là khoảng cách xa nhận thôn theo phía tây mấy bách trên ngàn dặm xa một cái tiểu quốc. Không, dĩ kỳ nói là một tiểu quốc, còn không bằng nói là một thành phố dễ chịu. Đây là một bị ngàn vạn tháp cao bao quanh vô cùng phát đạt thành phố. Kẻ thống trị là nữ vương. Tuy nhiên, bất luận cái gì cũng tốt, hết thảy phồn hoa, cũng sẽ ở thời gian trường hà bên trong chôn vùi. Hôm nay Lâu Lan liền là như thế. Sớm đã không phụ trước mắt phồn hoa, bây giờ Lâu Lan đã có thể nói một mảnh phế tích dô y trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một hai tòa bẻ gây tháp cao, tuy nhiên, cũng chính là một hai lễ thôi, căn bản cũng không hoàn chỉnh. Bao cát, sa trần, mặt trời gay gắt, cuồng phong, bao quanh nơi này. Đứng ở Lâu Lan địa chỉ cũ bên trong một cái đài cao chi ở trên nhìn trước mắt được chứ Lâu Lan địa chỉ cũ, nạ dù tổ không khỏi cảm thán liên tục, nếu không phải xem qua nguyên tác. Nạ rủ tổ vẫn đúng là không tin mình dưới chân phế tích, vậy mà cũng từng phồn hoa quá. Thiên nhãn thông sớm đã mở ra. Quét mắt nơi này tất cả, không có mù cả thân ảnh, Na Lâu Jun địa chỉ cũ bên trong, một chân một cái tế đàn ở trên một cái phong ấn nghi thức còn rất hoàn hảo, nói cách khác, mù cả còn chưa tới nơi này. Mà chính là, dù sao hắn cùng nạ rủ tổ những người này không giống, bị đuổi giết chính hắn, tuy nhiên đã chạy trốn tới ngắm phong chi quốc rồi y. Thế nhưng, vì không bại lộ hành tung, hắn vẫn một đường cẩn thận, một đường ẩn tàng, chỉ lo bị phát hiện rồi. Dù sao, tuy nhiên thoát khỏi cổ nổ hạ, thế nhưng, không nên quên, mù cả, nhưng hắn là xa nhận thôn phản nhận A. Đi thôi, phía trước một đoạn đường. Mang theo xạ sủ kẻ ba người, nạ rủ tổ nói rằng, trước một bước một cái nhảy lên, trong nháy mắt, đã đi ra tại chỗ, mà ở nạ rủ tổ phía sau. Xà sủ kẻ bọn họ cũng là theo sát lấy nạ rủ tổ. Không lâu lắm, lấy mấy người tốc độ, liền đã đi tới này cái bị Tam Xoa Phi Tiêu sở phong ấn tế đàn bên. Naruto, đây là nhìn này tế đàn, Sasuke bọn họ không khỏi có điểm kinh ngạc nói. Không gì khác, thượng diện này phong ấn dùng Tam Xoa Phi Tiêu, bọn họ quá quen thuộc, cái này cơ bản trên đã là Naruto chuyên dụng Phi Tiêu do ý hưởng, đây là ta phụ thân đã từng sử dụng Phi Tiêu, đương nhiên, cũng là phong ấn nơi này phong ấn dụng cụ. Gật gật đầu, Naruto nói rằng, Naruto phụ thân, là tứ đại hỏa ảnh. Nhìn này Phi Tiêu, Sakuza không khỏi có điểm kinh ngạc nói. Thế nhưng, loại này đồ vật làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, hay là nói, nơi này bị phong ấn đồ vật, rất có trọng yếu không nhìn Naruto. Sakuza không khỏi hỏi, tứ đại hỏa ảnh là cái gì nhân vật, đối cổ nổ hạ người mà nói, chính là anh hùng. Sự tồn tại vô địch, mà như vậy một cá nhân sở phong ấn đồ vật, làm sao có khả năng kém. Có vấn đề, tự nhiên, mọi người đều là nhìn về phía Naruto. Dù sao, xem Naruto bộ dạng, tốt như đối với nơi này Naruto biết không thiếu tuy nhiên, đối với cái này một điểm bọn họ ngã là không có đa nghi cái gì, dù sao, thực lực còn tại đó, tại bọn họ cho rằng, Naruto biết những này, cũng là Naruto thực lực và địa vị đủ tư cách biết. Xác thực, nơi này này bị phong ấn đồ vật xác thực rất trọng yếu. Nhìn này xuyên đi vào lòng đất phi tiêu, còn có này từ phi tiêu thượng diện một đường kéo dài, có vài thước lớn phong ấn thuật thức. Naruto không khỏi gật gật đầu. Long mạch. Một cái được xưng có được lấy vô hạn trả cờ dạ mạch. Đồng dạng, cái này cũng là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu, ngủ cả chỗ cần đến. Nhìn phong ấn, Naruto đạo ra khỏi nơi này sở phong ấn đồ vật. Long mạch vô hạn trả cờ dạ nghe được Naruto, trong nháy mắt. Ba người không khỏi kinh ngạc nhìn Naruto, Long Mạch là cái gì bọn họ không biết, thế nhưng, vô hạn trả cờ dạ, bọn họ biết, cái này kinh khủng danh tử. Dường như căn bản cũng không sẽ xuất hiện giống như vậy, tuy nhiên, hiện tại, nhưng là xuất hiện ở ngắm nơi này. Không sai, chính là vô hạn trả cờ dạ. Tuy nhiên, là thật là giả liền không được biết rồi, bởi vì, có ghi chép đến bây giờ. Còn chưa từng có phát hiện qua long mạch trả cờ dạ từng có khô cạn hoặc là giảm thiểu. Cái này cũng là vô hạn trả cờ dạ khởi nguồn. Gật gật đầu, Naruto nói rằng, ở biết rồi lần này nhiệm vụ là mù cả sau khi, đối với Lâu Lan, Naruto cũng là tư nở dê làm nhất định lý giải. Vì lẽ đó, đối với chuyện nơi đây vật, Naruto vẫn là có thể dùng chính mình hiểu biết đến, vẫn là nguyên tắc bên trong thấy đến tổ chức thành mình ngôn ngữ nói để lộ ra. Tuy nhiên, đối với vô tuyến trả cờ dạ và vân vân, Naruto vẫn đúng là không tin, chính là liền trong cơ thể chính mình này được xưng vô hạn trả cờ dạ cửu vĩ, cũng là bất quá là bởi vì trả cờ dạ to lớn, còn có trả cờ dạ khôi phục tốc độ siêu khoái, căn bản không khả năng có trả cờ dạ tiêu hao hết khả năng mới được xưng có được lấy vô hạn trả cờ dạ. Mà Long Mạch, ở Naruto xem ra, cũng có thể là như thế này một loại đặc tính mới đúng. Địa lý chứa đựng lượng lớn trả cờ dạ, hơn nữa, có nguyên nhân làm nguyên nhân đặc biệt, đúng vậy nơi này trả cờ dạ có thể lấy khôi phục. Mới có điều này vô hạn trả cờ dạ tên tuổi hạ.